Chương 1, mạnh nhất nhân trà dưỡng thành hệ thống. Lúc tới Ý Hà, ấm áp ánh mặt trời không có như vậy nóng bỏng, soi trên người ngược lại làm cho người cảm thấy thoải mái. Lớn như vậy cổ nổ hạ thôn nhân lưu ồn ào, tại nhị đại hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ quản lý dưới thịnh vượng phồn vinh. Thôn trung tâm vị trí, sẻn rủ tộc địa hậu viện sân huấn luyện bên trong, một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ Nam Hải đang ngồi ở nơi ranh giới trên xích đu lâm vào trầm tư. Hắn gọi mò nét. Vốn là thế kỷ 21 thật tốt thanh niên hắn xuyên Việt còn trở thành sẻn dù nhất tộc bảo bối tiểu thiếu gia, dù nạ đại biểu ca sẻn dù mò nẹt trải qua ta là ai, ta ở đâu, ta con mẹ nó đang làm gì xuyên Việt mạnh tân tam liên sau đó người này dần dần tỉnh táo lại. Vĩ đại ký chủ Âu ngươi trước im miệng, khiến ta tỉnh táo một hồi. Trong đầu hệ thống tinh linh quyến rũ thanh âm khiến sẻn dù mò nẹt trẻ thơ thân hình có quắp một trận. Là... Ngay ta y ngày hôm qua hắn len lén tại chính mình nhị ra ra sẻn rủ tổ bị ra mạ trong ấm trà giải phao nước tiểu sau đó, không giải thích được thức tỉnh thân là xuyên Việt giả phúc lợi. Mạnh nhất nhân tra dưỡng thành hệ thống nghe tên liền biết cái này bàn tay vàng không có nhiều đứng đắn cho nên tổng thể đi lên nói chính là làm nhân tra hẳn làm sự tỉnh ta liền mới có lợi ưu sầu cho mình điểm từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nơi đó hô tới thuốc lá, sẻn rủ mò nẹt làm bộ làm tịch rút một cái. Hệ thống ngươi nói chuyện A sát đinh vĩ đại ký chủ không để cho bản hệ thống nói chuyện. Ngươi là ngu ngốc sao đinh chúc mừng ký chủ nhục mạ hệ thống, tại trở thành mạnh nhất nhân tra trên đường bước ra kiên cố bước đầu tiên kích hoạt bình thường bản tân thủ gói quà lớn một phần quá mức tặng thể chất 10, tốc độ 10, lực lượng 10 đi, ngươi châu bỏ đủ tiện liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, sèn dù mò nẹt móc ra tân thủ gói quà lớn, bất quá còn không có mở ra hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cặn bã thống. Ý ngươi là cái này tân thủ gói quà lớn còn có sang trọng bản là ký chủ đại nhân, ngài bước ra bước đầu tiên thời điểm bước chân quá nhỏ không có kéo tới trứng, mắng không đủ sức lực. Chất lượng kém ép sẽ trò chơi tức coi cảm giác ga sẻn dù mò nẹt thở dài mở ra tân thủ gói quà lớn, kèm theo dễ nghe thanh âm nhắc nhở, mò nẹt trong cơ thể toát ra một dòng nước ấm. Chúc mừng nhân tra ký chủ đạt được một độn huyết kế giới hạn chưa kích hoạt trạng thái sau đó thì sao liền cho ta như vậy cái thứ đồ hư khiến ta thế nào hảo hảo làm nhân tra mò nẹt nổi nóng hô. Tại sao người ta tân thủ gói quà lớn đều như vậy sắc bén, chính mình liền một cái một độn, vẫn là chưa kích hoạt trạng thái vĩ đại ký chủ. Một độn chính là sẻn dù hạt hỉ ra mã bình định chiến sự cường đại dựa vào lại nói đây chỉ là bình thường bản tân thủ gói quà lớn, có thể khai ra tới một độn rất không tồi. Quả nhiên hố không ra càng nhiều đồ vật sao sẻn rủ mò nẹt nhảy xuống xích đu, cảm thụ một chút toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng cảm giác, xem ra bắt đầu từ hôm nay hắn nhất định phải làm cái có phẩm vị nhân tra. Sẻn rủ mò nẹt nhảy xuống xích đu, cảm thụ một chút toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng cảm giác, xem ra bắt đầu từ hôm nay hắn nhất định phải làm cái có phẩm vị nhân tra. Ân, chỉ là trở nên mạnh mẽ cách thức mà thôi. Không cần quấn quýt mò nẹt ca ca còn tại chịu đựng hình dáng, xa xa một đạo trẻ thơ thân hình hướng về phía bên này cấp tốc chạy như điên, vừa chạy một bên kêu tên hắn. Ai a một cái không có chú ý, chân phanh không có khống chế xong, một mái tóc vàng nóng tiểu lò lì hung hăng ở trước mặt hắn té cho ăn cức. Mò nẹt ca ca thật là, thấy người ta ngã xuống cũng không đỡ thoáng cái. Mò nẹt không nói gì. Đối cái này năm ngoái bởi vì nghịch ngợm suýt nữa đem chính mình rắc rắc tổ tông sống hắn xa lánh, vì sao người ta mội mội đều khả ái như vậy thậm chí không tiếc cho ca ca lam mở âm mở dựa nở dê, mà chính mình mội mội khác biệt liền lớn như vậy chứ tiểu ló lì chính là sẻn rủ xù nạ mò nẹt tiểu biểu mội tới một căn từ trong lòng ngực móc ra thuốc lá, mò nẹt con ngươi vòng vo một chút. Buồn nôn, ngươi cũng không cho rút nếu không ta nói cho nhị ra ra xù nạ ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Đối với cái này mò nẹt thở dài, tựa hồ là tại cảm khái xúi dục tiểu lò lì hút thuốc không có kết quả cảm thấy tiếc cho. Coi thường xù nạ trong miệng nhị ra ra, mò nẹt lại lấm la lấm lét từ trong lòng ngực móc ra một chai rượu, chính mình trước rót một cái chỉ chai rượu. Tới một cái lần này xù nạ do dự, nhìn mò nẹt ca ca bẹp miệng, vật này thật giống như uống rất ngon dáng vẻ đến đây đi, ta nửa giờ sau. Hai cái một thân mùi rượu tiểu quỷ mơ mơ màng màng đi tới hồ cả phòng làm việc. Trên thực tế nếu như không phải xù nạ cuối cùng nhớ tới nàng tới mục đích, chỉ sợ hắn hai có thể uống đến tối đi. Ô, ta ngu xuẩn nhị ra ra, người tốt ra đảo quốc thanh rượu số độ mặc dù không lớn, nhưng hắn hiện tại chỉ là đứa bé mà thôi đối cồn không có gì sức miễn dịch, cho nên một chai xuống bụng cả người thuộc về mộng bức trạng thái. A ngu xuẩn nhị ra ra, người tốt bên cạnh ngấp rượu tiểu lò ly tương đối có thành tiểu học một tay. Nhìn hai người bộ dáng, sen dù tổ bị dạ mạ thế nào không biết xảy ra chuyện gì khí khuôn mặt đều lục. Bên cạnh vừa lúc ở báo cáo công việc xạ dù tổ bị hỉ dù rèn che miệng sợ mình cười ra tiếng. Dám ở cô nổ hạ như vậy cùng đời thứ nhì nói chuyện, sợ rằng chỉ có cái này hai kẻ dở hơi. Chịu đựng tại thủ hạ mình trước mặt không có nổi giận, sen dù tổ bị dạ mạ đi tới hai người trước mặt một tay một cái sốc lên đến, ngay sau đó phi lôi thần phát động trong nháy mắt biến mất. Hắn cũng không muốn tiếp tục tại thủ hạ mình trước mặt mất mặt. Sách mới cầu sở hữu.